Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, đạo thứ hai cực hạn gông xiềng. Một càng, Tô Ly ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Hắn bây giờ không có tu luyện, cũng không có tìm hiểu pháp tắc chi lực, mà là tỉnh mình cảm thụ cùng với chính mình thân thể tình huống. Hắn hiện tại miễn cưỡng xem như là bạch ngân cấp đại viên mãn tu vi. Một thân trụ cột lực lượng đạt tới kinh người 9.999.999 cân. Chỉ kém một cân là có thể sở hữu 1 ức cân trụ cột lực lượng. 1 ức cân trụ cột lực lượng được xưng là một núi chi lực. Ý tứ chính là dựa vào thuần túy sức mạnh thân thể. Một quyền hạ xuống, có thể nổ nát 1 tòa 100 mét cao núi cao. Nói như vậy, chỉ có kim cương cấp võ giả trụ cột lực lượng mới có thể đạt được một núi chi lực ở trên. Tô Ly liền hoàng kim cấp cũng chưa tới, liền sở hữu như thế lực lượng kinh khủng. Hắn nội tình sâu có thể tưởng tượng được. Kế tiếp là pháp tắc tìm hiểu độ. Tô Ly hiện tại tổng cộng nắm giữ 5 loại pháp tắc. Theo thứ tự là không gian pháp tắc, quang chi pháp tắc, phong chi pháp tắc, lực chi pháp tắc, huyễn chi pháp tắc. Trong đó, phía trước 4 loại pháp tắc tất cả đều đạt tới 2-3%, còn như huyễn chi pháp tắc, bởi vì phải dựa vào tham quan học tập cái kia một tấm quyển gia thú mới tham ngộ ngộ. Cho nên, Tô Ly không có quá qua ải tâm. Hiện nay mới vừa đánh vỡ 1% cái này bình cảnh điểm. Sự thực chứng minh, hồn ngọc đẳng cấp càng cao, tìm hiểu pháp tắc lại càng dễ dàng. Nếu như dùng trung cấp hoặc là sơ cấp hồn ngọc tìm hiểu pháp tắc, coi như Tô Ly có thể trong 5 tháng đem pháp tắc tìm hiểu đến 2%, cũng tuyệt đối không đạt được 2-3% cao như vậy. Bất quá, càng đi về phía sau thì càng khó tìm hiểu. Dựa theo Tô Ly chính mình đoán 557 muốn. Hắn ở bạch ngân cấp sợ rằng tối đa chỉ có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3%. Không có biện pháp, đây không phải là thiên phú nguyên nhân, mà là đẳng cấp hạn chế. Nhưng để cho Tô Ly quan tâm, hay là hắn một thân võ đạo chân nguyên hiện trạng, giờ này khắc này. Tô Ly trong cơ thể, căn bản nhìn không thấy võ đạo chân nguyên, tất cả đều là rậm rạp chằng chịt kim sắc viên khối. Từng cái kim sắc viên khối bên trong đều ẩn chứa tinh thuần võ đạo chân nguyên. Có thể cho Tô Ly thi triển chiến kỹ, bổn nguyên kỹ năng uy năng, so với còn lại bạch ngân cấp võ giả mạnh mẽ lớn hơn nhiều lần. Bất quá, cũng không tất cả đều là kim sắc viên khối. Đi qua tỉ mỉ quan sát, Tô Ly ở trong cơ thể mình còn chứng kiến một cái bụi mù mịt viên khối. Cái này một cái bụi mù mịt viên khối, mặc kệ Tô Ly làm sao luyện hóa năng lượng tinh thạch, đều không thể tiếp tục áp xúc. Kỳ thực, Tô Ly không cần đem điều này bụi mù mịt viên khối áp xúc thành kim sắc viên khối, cũng có thể đi trảm sát yêu thú, tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Nhưng Tô Ly có một tia hoàn mỹ hình nhân cách. Nếu như không biết còn không có cái gì, như là đã biết mình ở bạch ngân cấp cảnh giới này tồn tại một tia chỗ thiếu hụt, Tô Ly làm sao đều không thể tiêu tan. Dựa theo thanh đồng cấp kinh nghiệm, Tô Ly biết chính mình hiện ở loại tình huống này cần ngoại vật kích thích ác pha mới có thể đem cuối cùng một cái xám lạnh viên khối áp xúc thành kim sắc viên khối. Mà ngoại vật, Tô Ly nghĩ đến Triệu Thịnh đặc biệt nhắc nhở chính mình tại tấn cấp hoàng kim cấp phía trước dùng linh nguyên cỏ, ăn tươi linh nguyên cỏ mới có thể đem cuối cùng một cái xám lạnh viên khối rèn luyện thành kim sắc a. Tô Ly trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Hắn không có suy nghĩ nhiều, xác định muốn dùng linh nguyên cỏ. Tô Ly lập tức cuốn bàn tay, đem linh nguyên cỏ lấy ra, một ngụm nuốt vào cái bụng, Nhất thời, Tô Ly trong cơ thể có khí lưu màu đen xuất hiện, bọc lại linh nguyên cỏ, rất nhanh luyện hóa, đại khái 10 giây đi qua, linh nguyên thảo bị luyện hóa thành một đạo năng lượng màu xanh khí lưu. Cái kia một đạo năng lượng màu xanh khí lưu tỏa ra hấp lực kinh người. Lại tựa hồ như không có ở Tô Ly trong cơ thể tìm được có thể rèn luyện võ đạo chân nguyên. Lúc này, năng lượng màu xanh ở Tô Ly trong cơ thể điên cuồng toán loạn. Qua đi tới mấy phút, ở Tô Ly chủ động dưới sự trợ giúp, mới bắt được một cái kia xám lạnh viên khối. Làm xám lạnh viên khối bị hút vào khí lưu màu xanh trong nháy mắt, Tô Ly thân thể thì dường như có kim quang nổ tung. Rậm rạp chằng chịt điểm sáng màu vàng hiện lên hắn mặt ngoài thân thể. Nếu là có người có thể thấy một màn này, tuyệt đối sẽ bị Tô Ly trên người dị tượng khiếp sợ đến nói không ra lời. Tô Ly chưa từng đi võ đạo học viện, cũng không biết mình trên người dị tượng là chuyện gì xảy ra. Nhưng những nhân loại khác võ giả, cho dù là thanh đồng cấp võ giả, ở võ đạo học viện dưới sự dạy dỗ, đều có thể rõ ràng nói ra cảnh tượng kỳ dị như vậy đại biểu cái gì. Điều này đại biểu Tô Ly võ đạo căn cơ đạt tới mức cực hạn, điểm sáng màu vàng cùng Tô Ly phía trước đoán giống nhau. Chính là võ đạo kim đan hợp thành bộ phận, dưới bình thường tình huống, một cái bạch ngân cấp võ giả, muốn tấn cấp hoàng kim cấp võ giả, cần đem một thân võ đạo chân khí toàn bộ hóa lỏng, trở nên sành sạch mới có thể hấp thu yêu hồn, tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Mà ở tấn cấp hoàng kim cấp võ giả trong nháy mắt đó, võ giả trong cơ thể biết sản sinh một loại năng lượng cường đại, đem hóa lỏng võ đạo chân nguyên trong nháy mắt áp xúc thành kim sắc viên khối hình dáng, ngưng tụ thành võ đạo kim đan. Nhưng loại này võ đạo kim đan chỉ là phẩm cấp thấp nhất võ đạo kim đan, không chỉ tu luyện thần hồn tốc độ chậm nhất, thời điểm chiến đấu, thi triển chiến kỹ, bổn nguyên kỹ năng, uy năng cũng so với những võ giả khác thấp hơn. Cho nên, chỉ cần là có điều kiện võ giả, cũng sẽ ở bạch ngân cấp đại viên mãn cảnh giới này. Nghĩ biện pháp là một gốc cây linh nguyên cỏ, hoặc là tương tự linh thực, tiến hành dùng, đem trong cơ thể võ đạo chân nguyên áp xúc thành kim sắc viên khối. Nhưng những võ giả khác, coi như có thể tìm tới linh nguyên cỏ, thông thường cũng chỉ biết áp xúc ra mấy viên, sau đó lấy cái này mấy viên kim sắc viên khối làm căn cơ, ngưng kết võ đạo kim đan. Loại này võ đạo kim đan, phẩm chất phải so với loại thứ nhất cao hơn rất nhiều. Tu luyện thần hồn tốc độ cũng sẽ nhanh hơn, có lớn hơn khả năng tấn cấp kim cương cấp võ giả. Đồng thời, ở bạch ngân cấp ngưng luyện kim sắc viên khối càng nhiều, võ đạo căn cơ lại càng mạnh mẽ, một ngày tấn cấp hoàng kim cấp võ giả, tiềm lực cũng liền càng lớn. Nhưng coi như là những cái này một các loại, chờ, căn cứ thành thị, sở hữu vương giả, thậm chí là hoàng giả, tổ tông, tuyệt thế yêu nghiệt. Dù cho từ bạch ngân cấp đến hoàng kim cấp toàn bộ quá trình, vẫn dùng linh nguyên cỏ như vậy thiên tài địa bảo, cũng chưa nghe nói qua ai có thể ở bạch ngân cấp đem một thân võ đạo chân nguyên toàn bộ cô đọng thành kim sắc viên khối a. Trọng yếu hơn chính là Tô Ly ngoại trừ dùng một viên linh nguyên cỏ ngưng luyện ra mấy viên kim sắc viên khối phía sau, còn lại những cái này toàn bộ đều là hắn chính mình tu luyện ra được. Loại sự tình này nếu như nói ra, sợ rằng đại đế cấp võ giả đều muốn khiếp sợ. Đây chính là Tô Ly cái này bảy loại vũ hồn đáng sợ chỗ. Vũ hồn, Beelzemon, cũng không phải tùy tiện luyện hóa năng lượng, để thăng Tô Ly tu vi. Nó biết căn cứ Tô Ly tình huống thân thể, đi luyện hóa ra nhất phẩm chất cao năng lượng. Tô Ly ở dùng đệ nhất bụi cây linh nguyên cỏ, trong cơ thể xuất hiện vài cái kim sắc viên khối phía sau, khí lưu màu đen liền tự động đem các loại kim sắc viên khối trở thành ván khuôn. Không ngừng đem luyện hóa năng lượng, phục chế thành giống nhau kim sắc viên khối. Lúc này, cuối cùng một cái xám lạnh viên khối, ở khí lưu màu xanh rèn luyện dưới, rất nhanh thì biến thành kim sắc viên khối. Nhất thời, oanh, một tiếng, Tô Ly trong cơ thể vang lên, chỉ có chính hắn mới có thể nghe được tiếng oanh minh. Trụ cột của hắn lực lượng vào giờ khắc này tăng trưởng một cân, đạt được một ước cân, cũng chính là một núi chi lực. Đồng thời, có tám cái người bên ngoài không cách nào thấy hư huyễn xiềng xích từ Tô Ly trong thân thể nổi lên, răng rắc, răng rắc. Thanh âm không ngừng từ Tô Ly trong đầu xỏ xuyên qua ra hư huyễn trên ống khóa truyền ra. Tựa như lúc nào cũng muốn nghiền nát. Đệ một càng, còn có bảy càng, cầu đính duyệt, cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu bình giá cả nhóm, cầu tự động đặt, cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN